Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 740, hắn có ý tứ gì? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu thời điểm, Xích Lăng Hoa Yêu lại là như bị điên. Không có khả năng, Xích Lăng Hoa Yêu không tiếp thụ được. Nàng cùng Tô Trần chiến đấu qua, mặc dù không có sâu chiến, nhưng cũng coi như hiểu rõ Tô Trần thực lực. Ngày đó, tại di tích phía trước, Tô Trần thực lực nhiều nhất so với nàng nhiều một tia. Mà bây giờ đây, chí ít nhiều mấy lần, nàng coi là gần đây một tháng qua, nàng là nghịch thiên đồng dạng quật khởi, tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng trước mắt sự thật nói cho nàng, tốc độ tu luyện của nàng còn không bằng Tô Trần. Dù cho, nàng dùng giết chóc, khát máu dễ dàng như vậy nhập ma cảnh giới, vẫn là bị Tô Trần song phát nổ. Nàng bị đả kích, Xích Lăng Hoa Yêu cũng là kiêu ngạo. Nàng có thể tiếp nhận thất bại, có thể nàng đem thất bại nguyên nhân đặt ở vận khí không tốt phía trên. Chỉ cần lại cho nàng mấy ngày thời gian, nàng tuyệt đối có thể. Nhưng trước mắt Tô Trần xuất hiện, lại hung hăng quạt nàng một bàn tay. Nàng kiêu ngạo, nát, đến từ viễn cổ, dọa người a, còn không phải bị một cái 23 tuổi tiểu tử song phát nổ. Hơn nữa, tiểu tử này còn là Ngư Khinh Nhu yêu nam nhân. Xích Lăng Hoa Yêu, nam nhân ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngư Khinh Nhu thản nhiên nói, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đừng nhìn Bạch Thiên Khởi như vậy nghịch thiên, nhưng làm Tô Trần xuất hiện thời điểm, nàng liền xác định, cho dù là Bạch Thiên Khởi, cũng không phải là Tô Trần đối thủ. Đây là một loại đối với mình nam nhân tin tưởng. Tại Ngư Khinh Nhu đáy lòng, Tô Trần là chân chính thần, không gì làm không được thần. Bất kỳ cái gì thần tích thả trên người Tô Trần đều là vô cùng hợp tình lý. Tiện nhân, Xích Lăng Hoa Yêu phẫn nộ gào thét. Nàng sát ý trùng điệp, nàng suy nghĩ nhiều hiện tại đem Ngư Khinh Nhu bóp chết. Dù cho như vậy bóp chết Ngư Khinh Nhu, nàng không thể hoàn mỹ trưởng khống cỗ thân thể này. Thế nhưng là, nàng hiện tại không làm được. Nàng bị Bạch Thiên Khởi đánh thành trọng thương, thần hồn bị trọng thương, hiện tại thần hồn rất suy yếu. Vì sao Bạch Thiên Khởi cũng không phải hồn tu, làm sao lại có thể thương tổn được Xích Lăng Hoa Yêu thần hồn? Đây là bởi vì Xích Lăng Hoa Yêu không thể hoàn mỹ trưởng khống cỗ thân thể này. Cho nên, nàng tại thời điểm chiến đấu là tiêu hao rất lớn. Cái này tiêu hao chỉ chính là thần hồn. Xích Lăng Hoa Yêu hối hận muốn chết. Nếu như sớm biết đây hết thảy, nàng ngay từ đầu nên trực tiếp tru sát Ngư Khinh Nhu. Nói như vậy, mặc dù không thể hoàn mỹ trưởng khống Ngư Khinh Nhu thân thể, nhưng cũng không cần đến rồi giờ phút này loại cơ hồ muốn nhìn lấy Ngư Khinh Nhu lật bàn kết cục. Nói cho cùng còn là tham lam. Nàng là ma đầu sao? Sau một khắc, đột nhiên, tĩnh mịch bên trong, tại tu võ tràng bên trên hết thảy người tu võ còn đắm chìm ở trước đó trong rung động thời điểm. Tô Trần đột nhiên quát đến, chỉ vào Ngư Khinh Nhu, yên tĩnh, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, dần dần địa, đúng, nàng là ma đầu, nàng là khát máu tàn nhẫn ma đầu, trong tay nàng mệnh không có ngàn vạn đầu. Cũng có trăm vạn đâu. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, ngoặc kép. Thế nhưng là, nàng là nữ nhân của ta. Tại kia chút càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng đằng đằng sát khí, càng ngày càng oán hận nghị luận. Trong tiếng hô, Tô Trần đột ngột nói, lập tức lại yên tĩnh. Tu võ chàng bên trên, mỗi một cái người tu võ đều há to miệng, cũng khẩn trương, sợ hãi, không biết làm sao. Ngư Khinh Nhu cái này đại ma đầu lại lại là cái này có thể dây bại Bạch Thiên Khởi người trẻ tuổi nữ nhân. Cái này, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là tới cứu Ngư Khinh Nhu? Chẳng lẽ, Ngư Khinh Nhu hôm nay sẽ không chết? Trong lúc nhất thời, có người phẫn nộ, có người sốt ruột, có người gắt gao nắm chặt nắm đấm, có người cắn răng, nhưng nếu như ta nữ nhân thật lạm sát kẻ vô tội, như vậy ta sẽ đích thân giết chết nàng. Đột ngột, Tô Trần lại nói, cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, càng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Không biết Tô Trần rốt cuộc là ý gì? Tô Trần có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, giống như hắn nói, nếu như nữ nhân của hắn lạm sát kẻ vô tội, hắn sẽ tự tay đánh chết. Tô Trần không phải thánh mẫu, cũng không tự xưng là người tốt. Có đôi khi càng là tàn nhẫn, lãnh khốc khó có thể tưởng tượng. Có thể hắn có điểm mấu chốt của mình. Hắn có thể giết người, nhưng này chút bị hắn giết chết người đều là muốn giết người của hắn. Hắn phản sát, không hề cố kỵ, hay là loại kia đáng chết người, giết đồng dạng không hề cố kỵ. Nhưng, nếu như lạm sát kẻ vô tội, không có chút nào lý do, chỉ vì tu luyện liền đồ một cái tông môn, một cái gia tộc, lại là chạm tới Tô Trần ranh giới cuối cùng, một cái lạm sát kẻ vô tội nữ nhân, là nhập ma, sa đọa, hắn không cho phép nữ nhân của hắn như thế. Đương nhiên, nếu có người hiểu lầm hắn nữ nhân, coi như nàng bị tất cả mọi người phỉ nhổ, coi như nàng bị tất cả mọi người chỉ trích, coi như nàng trở thành tất cả mọi người địch nhân, hắn cũng sẽ đứng tại nàng bên cạnh, cũng sẽ là nàng kiên cường hậu thuẫn, cũng đều vì nàng đối kháng toàn bộ thế giới, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, rời bỏ. Như Ngư Khinh Nhu, nàng có lỗi sao? Từ đầu tới đuôi, nàng chính là người bị hại, là Xích Lăng Hoa Yêu nắm trong tay thân thể của nàng đi hành hung làm ác. Đây chính là Tô Trần, một cái ôn nhu nhưng lại lãnh khốc, tàn bạo nhưng lại có điểm mấu chốt, khát máu nhưng lại không lạm sát kẻ vô tội người, một cái đa tình nhưng lại thâm tình người. Ha ha, Ngư Khinh Nhu, đã nghe chưa? Nam nhân của ngươi nguyên lai không phải tới cứu ngươi, hắn là muốn giết ngươi, muốn tự tay giết ngươi đâu. Xích Lăng Hoa Yêu sững sờ, sau đó cười, đắc ý cười. Ngư Khinh Nhu lại không hiểu yên tĩnh, nàng tin tưởng Tô Trần. Cùng lúc đó, Tô Trần đột nhiên hét lên, trước mắt các người Ngư Khinh Nhu cũng không phải thật sự là Ngư Khinh Nhu. Ngư Khinh Nhu thần hồn bị giam cầm, chân chính lạm sát kẻ vô tội là vì ma đầu, một người khác hoàn toàn. Cái gì? Tô Trần cái này vừa quát, tu võ tràng bên trên đã sớm tĩnh mịch đến chư thiên vạn vật đều tử vong. Luân hồi, cái gì? Hắn phát hiện ta rồi. Xích Lăng Hoa Yêu kinh hãi, thoáng cái thất thố. Nàng coi là Tô Trần không biết nàng tồn tại. Cái kia còn có lượn vòng dư địa, cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, hắc ám tịch diệt. Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, hướng phía kia cao cao trên cành cây Ngư Khinh Nhu một chỉ. Lập tức, đen tuyền chùm sáng thoáng cái xuyên thủng Ngư Khinh Nhu thân thể. Không, Xích Lăng Hoa Yêu gào thét đứng lên. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần thần hồn đột nhiên mà ra, lao thẳng tới, hóa thành một đạo lưới lớn, bao phủ Ngư Khinh Nhu thần hồn, lưu lại Xích Lăng Hoa Yêu thần hồn. Sau đó, Tô Trần tâm thần khẽ động, lưới lớn mang theo Ngư Khinh Nhu thần hồn trở về, mà Xích Lăng Hoa Yêu thần hồn thì là nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là nàng bị kia hắc ám tịch diệt chùm sáng lây dính. Thần hồn của nàng lại giống như là một trang giấy đồng dạng, bị nhen lửa. A a a, không, không, bản tọa không cam tâm. Xích Lăng Hoa Yêu hoảng sợ mười vạn phần gầm thét, muôn người chú ý dưới, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Mười mấy hô hấp sau, Xích Lăng Hoa yêu thần hồn cùng Ngư Khinh Nhu nhục thân thể. Tất cả đều hóa thành hư vô. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nguyên lai, đều là thật. Ngư Khinh Nhu thần hồn không gian bên trong thật sự có một cái khác thần hồn. Là một đầu đại yêu. Trách không được Ngư Khinh Nhu đột nhiên thành ma đầu. Nguyên lai là dạng này. Khinh Nhu, nhục thể của ngươi thân thể. Dính đầy vô số người vô tội máu tươi. Không cần cũng được. Tô Trần buông lỏng ra thần hồn chi võng, nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu thần hồn. Nhục thân nói, ta sẽ vì ngươi dùng 100 loại thần hoa luyện chế lại một lần một bộ thân thể. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.